Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401: Sư phụ của sư phụ. Sư phụ, làm sao bây giờ? Môn đồ nhóm chưa bao giờ từng thấy tình hình như vậy. Mặc dù bọn hắn đã khác biệt với người bình thường, nhưng lấy thực lực bây giờ căn bản không có biện pháp cùng súng ống đầy đủ các chiến sĩ chống lại. Trương Minh Lương phản ứng muốn so nhiều người môn đồ tỉnh táo nhiều. Hắn đã là linh vương cảnh tu luyện giả, cho dù không có cách nào chống lại nhiều như vậy chiến sĩ, nhưng đi ra ngoài vẫn là không có vấn đề. Đừng hoảng hốt, nghe ta, chúng ta lại không có phạm sự tình gì. Nhiều nhất chính là bị mang vào trong đồn cảnh sát nhốt mấy ngày. Các ngươi không nên phản kháng. Trương Minh Lương kéo qua Lâm Giai Tam, đối với hắn nói, ngươi mang theo bọn hắn lưu lại, cùng những này người trở về. Ghi nhớ, vô luận đối phương hỏi cái gì đều một mực chắc chắn chúng ta chính là tới đây cắm trại. Cũng không cần biểu hiện ra cái gì đặc dị năng lực. Lâm Giai Tam nhẹ gật đầu. Hỏi, cái kia sư phụ ngươi đây. Ta không thể cùng các ngươi cùng một chỗ. Ta yêu cầu mau chóng rời đi. Tìm cơ hội cùng các trưởng lão hội báo tình huống. Mới có thể đem các ngươi lấy ra. Rõ ràng. Sư phụ vạn sự cẩn thận. Tần Vũ đã dẫn đội vọt tới bên này. Trên trăm tên võ trang chiến sĩ đem đen toa toa họng súng đối cái này ba cái doanh trướng. Người ở bên trong nhất định là toàn bộ trốn ở bên trong không chịu đi ra. Phản ứng như thế nơi nào như là bình thường con lừa đồng bọn. Lần này hành động trước đó, Tần Vũ đầu tiên là nghe Lý Tây lời nói. Dùng drone điều tra tình huống nơi này. Liên tục 3 ngày. Những người này hành vi tính được dị thường cổ quái. Ví dụ như tu luyện đả tọa, hoặc là cùng một chỗ ngồi nghe sư phụ giảng bài. Đêm nay hành động là tập kích, đánh những này người một cái trở tay không kịp. Liền tại Tần Vũ chuẩn bị một lần cuối cùng cảnh cáo thời điểm, trong doanh trướng đột nhiên lao ra một người, tốc độ nhanh chóng phảng phất cao tốc chạy báo săn. Trong đêm tối chỉ thấy một cái bóng đen thoảng qua, tiếp tục trực tiếp theo các chiến sĩ đỉnh đầu xoay người nhảy ra ngoài. Dừng lại, có thể người kia căn bản không nghe. Chạy càng thêm nhanh, tiếp tục trong núi rừng cây cối yểm hộ. Mắt thấy là phải chạy xa. Phanh phanh, liên tiếp tiếng súng vang. Trương Minh Lương cảm giác lưng phát lạnh. Cái này mấy phát mở vội vàng. Không hề có đánh trúng hắn. Thấy đối phương nổ súng, Trương Minh Lương càng là không dám trì hoãn. Cải biến bộ pháp, một hồi trái nhảy, một hồi phải nhảy, còn đặc biệt hướng thụ rừng chỗ sâu chạy. Có rừng cây rậm rạp giúp hắn cản thương, đạn liền càng khó trúng hắn. Tần Vũ ngầm tức, hạ lệnh các đội viên lập tức chế phục trong doanh trướng cái khác thanh vân môn đồ. Mà hắn thì mang theo 5 người hướng Trương Minh Lương đuổi theo. Trương Minh Lương tốc độ quá nhanh, rất nhanh liền đem Tần Vũ đám người rũ bỏ thật xa. Hắn hừ lạnh một tiếng, từ bên hông rút ra một cây đoản kiếm. Đây là tông môn ban thưởng cho hắn linh khí. Hắn tân thủ vung lên, đem dọc đường một chút đại thụ chặt ngược lại với tư cách chướng ngại vật trên đường. Tần Vũ đám người liền càng đuổi không kịp hắn. Trương Minh Lương một đường phi nước đại 30 phút, đã sớm đem Tần Vũ đám người vung không còn bóng. Hắn lúc này mới chậm rãi đem tốc độ hạ, hô xích thở phì phò. Cắn răng không biết đang suy nghĩ gì. Liền tại hắn lấy làm không có người lại cùng lên đến thời điểm, không khí bốn phía ngưng tụ, thân hình của hắn lập tức dừng lại. Ngươi là ai? Trương Minh Lương giật mình, bỗng nhiên dùng sức tránh ra đối phương linh lực ràng buộc. Loại thủ đoạn này chỉ có tại thực lực chênh lệch to lớn tình huống dưới hiệu quả. Hắn đã là linh vương cảnh tu chân giả, không hề nghi ngờ đối phương mạnh hơn hắn. Có thể chỉ dựa vào cái này có thể ràng buộc không được hắn. Không có người trả lời hắn. Trương Minh Lương trong lòng xông tới nồng nặc cảm giác nguy cơ. Hắn không sợ súng ống đầy đủ chiến sĩ, sợ chính là xuất quỷ nhập thần tu chân giả. Đúng lúc này, phía sau hắn trên đại thụ truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Trương Minh Lương vô ý thức liền quay đầu nhìn lại. Hắn nhìn đến một đầu mèo hoang. Kia mèo con mắt rất sáng, so ngôi sao trên trời còn sáng. Gặp Trương Minh Lương ngơ ngác đứng lấy bất động, Vũ Nhị tức giận đối phóng Thích Tinh Hải Sika nói. Ngươi cái này chiêu cũng quá âm hiểm đi. Trốn ở đằng sau giả thần giả quỷ. Lại làm chút động tĩnh đi ra. Là cái sinh vật đều sẽ hướng ngươi nhìn bên này. Xem xét liền trúng chiêu. Khó lòng phòng bị a. Sika mắng. Ta đây là dùng hữu hiệu nhất phương thức chế địch. Cái gì âm hiểm. Liền xem như chính diện cứng rắn. Hắn cũng cương không qua ta a. Vũ Nhị Trương đập cánh bàng không nói. Gia hỏa này còn có một khẩu súng đâu. Ngẫm lại cũng là. Sika cầm thương chụp một cái cò súng. Cái này người liền không còn. Cùng loại này hacker không có chính diện cứng rắn có thể giảng. Sika không lãng phí thời gian nữa. Trương Minh Lương đã lâm vào nó huyễn cảnh ở trong. Nó phải nắm chắc thời gian hỏi hắn một vài thứ. Ngươi tên là gì? Trương Minh Lương. Ngươi tại Thanh Vân bên trong là chức vị gì? Chấp sự. Tại ngươi phía trên còn có người nào? Trương Minh Lương biểu lộ tựa hồ xoắn suýt trong chốc lát. Nhưng vẫn là đàng hoàng nói. Ta chính là Hứa trưởng lão môn hạ. Hứa trưởng lão là ai? Sư phụ ta. Ta theo hắn 8 năm. Ta hỏi là, hắn tại hiện thế bên trong, là thân phận gì? Hắn ở đâu? Là làm cái gì? Ta không biết. Vậy các ngươi là thông qua phương thức gì câu thông? Kiêu kiêu, ta xuất sư về sau cũng rất ít gặp hắn. Có chuyện gì đều là kiêu kiêu nói với hắn. Hàng năm sẽ có 2 lần gặp mặt. Hắn sẽ cho ta cấp cho linh thạch cùng chỉ điểm ta tu luyện. Sika liền đến lật Trương Minh Lương. Túi quần. Xuất ra một đài điện thoại, mật mã 794.861, Sika mở ra Trương Minh Lương kêu kêu. Quả nhiên tại người liên hệ danh sách bên trong tìm tới một cái ghi chú sư phụ người. Chỉ là nói chuyện phiếm ghi chép vì không? Là cái này người sao? Là, nói chuyện phiếm ghi chép đâu? Có quy định, mỗi lần phát xong tin tức, nhất định phải xóa ghi chép. Sika ngầm tức. Nhìn lấy cái này biệt danh là tình không, người sử dụng. Tư liệu trang rất đơn giản. Kiêu kiêu đẳng cấp cũng rất thấp. Đoán chừng là một cái tiểu hào. Hiện tại cái này người liền không online. Sika lại điểm tiến không gian nhìn một chút. Bên trong cũng đều là chỗ trống. Chỉ là người sử dụng giới tính là cái nữ hào. Cái khác tư liệu liền căn bản không có động đậy. Sư phụ ngươi là nữ. Đúng vậy. Không nghĩ tới vẫn là cái nữ tu. Ngoại trừ kiêu kiêu liên hệ. Liền không có cái khác liên hệ biện pháp. Không có. Người lần trước gặp nàng là lúc nào? 3 tháng trước. Là chuyện gì? Đổi căn cứ sự tình. Còn có tới cho ta tiễn đưa linh thạch ban thưởng. Bao quát đồ đệ của ta lâm giai tam linh thạch ban thưởng. Sika liền không nói tự hỏi. Thông qua cái này kiêu kiêu xác thực không có quá nhiều biện pháp có thể truy tung đến cái này hứa. Trưởng lão, cho dù là để Tần Vũ tới tìm cũng giống vậy. Đối phương cẩn thận như vậy. Đoán chừng ngày thường cũng đều là dùng khác biệt mạng lưới đăng nhập kiêu kiêu. Ví dụ như đi cái quán net lên mạng cái gì. Các ngươi nói chuyện phiếm thời điểm có cái gì ám hiệu sao? Thổ đậu, ta chính là khoai lang. Sika, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Sika có chút im lặng. Bất quá loại này ám hiệu cũng có chỗ tốt. Nếu như không phải Trương Minh Lương chính miệng nói cho lời nói. Người khác suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra loại này kỳ hoa ám hiệu a. Người kêu kêu mật mã là bao nhiêu? ZML 79.486.111 nghe đến đó. Vũ Nhị có chút hiếu kỳ. Hỏi, người hỏi hắn kêu kêu mật mã làm gì a? Sika nghiêm mặt nói, vậy sư phụ hắn, Vũ Nhị, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, cảm tạ ít một chút vị mặn cá ướp muối cho thanh nịnh 5.000 tệ khen thưởng. Còn có phiêu miểu ma nguyệt, thư hữu 20175936100 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người mũ gạch dưới mũ, tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê. Cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.